Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1155, Thông Thiên Nhãn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Bạch rửa mặt chải đầu một phen sau, đi ra nơi ở đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới trên năm núi Thiên Bảo Lâu, Lâm Bạch nói rõ ý đồ đến sau, có một cái võ giả dẫn đạo Lâm Bạch đi phòng cao thượng. Cung Thiền cô nương, ngươi phải đợi người tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ giả này cung kính bẩm báo một tiếng. Lúc này cửa phòng mở ra, lộ ra Cung Thiền xinh đẹp thân ảnh, hắn nhìn thấy Lâm Bạch lúc này vui mừng cười một tiếng. Lâm huynh đến, nhanh mau vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm phiền, Cung Thiền cô nương. Lâm Bạch cười nhạt, đi vào trong gian phòng trang nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch mới phát hiện, trong nhã gian không ngừng Cung Thiền cùng Lâm Bạch hai người, còn có 6 cái võ giả, bọn họ đều là sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Lâm Bạch tiến đến, bọn hắn đôi mắt đều là sáng lên một trận tinh mang, liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch xem 6 người này liếc mắt còn chưa mở miệng hỏi, Cung Thiền liền giải thích. Lâm huynh, ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này Kim Lương sư huynh, hắn chính là Kim Sa chủ bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung Thiền chỉ vào một chàng thanh niên, cười đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, gặp qua Kim Lương sư huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương đứng lên, cười ôm quyền nói. Tại hạ Kim Lương, mấy vị này đều là ta sinh tử bạn thân, cái kia Kim Sa cũng là bọn ta 6 người từ một chỗ hiểm địa trong mang ra ngoài, vì vậy tiến vào chỗ đàm luận sự tình, bọn hắn cũng phải ở đây, cũng xin Lâm Bạch sư đệ thứ lỗi. Cung Thiền lúc này thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng, 6 người này chính là quanh năm tại Xích Tiên Tông bên trong tầm bảo võ giả, bọn họ đều là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi cực kỳ khủng bố, bởi vì quanh năm tầm bảo trên người bọn họ thủ đoạn cũng là rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thần tích lĩnh trên năm núi, 6 người này được gọi là Thông Thiên Nhãn. Có người nói, cái này Xích Tiên Tông trong chiến trường, không có bọn hắn tìm không được bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần Lâm huynh lái nổi giá cả, Xích Tiên Tông chiến trường lại có, bọn hắn đều có thể đem tìm được. Nguyên bản chi này Thông Thiên Nhãn đội ngũ có 7 người, thật là trước đó không lâu chết một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung Thiền chậm rãi giới thiệu, cái này khiến Lâm Bạch đối với 6 người này có nhất định giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là chuyên môn tầm bảo đội ngũ, thảo nào bất phàm như thế. Lâm Bạch gật đầu cười nói, không sao cả, như vậy chúng ta tới nói một chút tránh sự a, Kim Lương sư huynh, cái này Kim Sa ngươi là từ chỗ nào có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương nghe thấy Lâm Bạch mở miệng liền hỏi, lúc này vừa cười vừa nói. Gocchuyenaudio.com, vừa rồi Vi Huynh không phải đã nói rõ sao, cái này Kim Sa chính là chúng ta từ Xích Tiên Tông trong chiến trường một chỗ hiểm địa mang ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là cái này Kim Sa tuy nhiên bất phàm, nhưng chúng ta lại không biết đạo rốt cuộc cái gì lai lịch. Mấy ngày trước đây bọn ta mới vừa từ Xích Tiên Tông chiến trường trở về, liền nghe nói Thiên Bảo Lâu đang tìm Kim Sa chủ bán, lúc này liền liên hệ Cung Thiền cô nương, không biết Lâm Bạch phải tìm cái này Kim Sa, có thể hay không là biết rõ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương đối lấy Lâm Bạch cười hỏi. Lâm Bạch cười nói, Kim Lương sư huynh đừng để ý, ta cũng là xem cái này Kim Sa bất phàm, vì vậy muốn thu thập nhiều mấy viên dùng cho luyện khí mà thôi. Kim Lương sư huynh cũng có thể phát hiện a, cái này Kim Sa cứng rắn phi phàm, dùng cho luyện khí có gia tăng thật lớn binh khí trình độ cứng cấp hiệu quả, không dễ đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, nguyên lai là dạng này, xem ra Lâm Bạch sư đệ cũng không biết cái này Kim Sa cụ thể tác dụng. Kim Lương lúc này mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch không biết, Kim Lương đương nhiên không tin Lâm Bạch loại chuyện hoang đường này. Có lẽ là bởi vì Lâm Bạch biết rõ, chỉ là không nguyện ý nói rõ mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng đem trọng tâm câu chuyện truyền trở về. Kim Lương sư huynh, không biết có thể hay không xin ngài báo cho biết cái này Kim Sa đến tột cùng đến từ đâu. Kim Lương nghe nói sau sững sờ, lúc này lúng túng cười nói. Cái này xin mời Lâm Bạch Sư Đệ thứ lỗi, chuyện liên quan đến cơ mật tại hạ cũng không tiện nói rõ, nếu như Lâm Bạch Sư Đệ thật muốn Kim Sa, vừa vặn chúng ta gần nhất chuẩn bị lại đi một lần cái chỗ kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lâm Bạch Sư Đệ ngày gần đây vô sự, đến là có thể theo chúng ta cùng nhau đi vào. Nếu như Lâm Bạch Sư Đệ không nguyện ý đi vào, vậy thì thứ cho tại hạ vô pháp đem Kim Sa ở nơi này báo cho biết Sư Đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương cười nhạt nói đến, Lâm Bạch nghe thấy lời này, trầm tư hồi lâu, vấn đạo. Lẽ nào nơi đây bảo vật Kim Lương sư huynh các ngươi còn không có cùng nhau lấy đi, lúc này mới không muốn cho biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương ý vị thâm trường cười cười, cũng không có nói tiếp. Nhìn thấy Kim Lương cái bộ dáng này, Lâm Bạch lúc này gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nơi đó thật còn có bảo vật lời nói, như vậy tự nhiên không có khả năng đơn giản nói cho Lâm Bạch. Kim Lương nhìn thấy Lâm Bạch có chút do dự, lúc này tiếp tục nói. Mời Lâm Bạch sư đệ thứ lỗi, nơi đây thật là còn có khác bảo vật nếu chúng ta không có đoán sai lời nói, nơi đó còn có một mảnh thật lớn linh dược viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, mời Lâm Bạch Sư Đệ thứ lỗi. Kim Lương từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Dược Viên, Góc Truyện Audio.com. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này trong lòng đột nhiên chấn động. Hơn một tháng qua này, Lâm Bạch cả ngày tu luyện cổ thần kinh, phát hiện cái này cổ thần kinh cần thiết linh dược quả thực đạt được một cái làm người ta giận sôi cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đang chuẩn bị từ cái gì địa phương tìm được đại lượng linh dược đâu. Không nghĩ tới Kim Lương thu được Kim Sa địa phương, lại có linh dược viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Lâm Bạch có hứng thú. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, đã nói đạo. Ha ha, nếu như Kim Lương sư huynh không chê sư đệ tu vi hơi thấp đi theo là gánh nặng lời nói, người sư đệ kia đến là muốn cùng các sư huynh cùng nhau đi một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương cười nói, cái kia nói như vậy, Lâm Bạch sư đệ là bằng lòng. Lâm Bạch gật đầu, không biết khi nào xuất phát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương nói rằng, chúng ta kế hoạch đã định là ngày mai ánh bình minh xuất phát thế nhưng bởi vì Lâm Bạch sư đệ gia nhập sợ rằng yêu cầu cho ngươi chuẩn bị thêm 2 ngày thời gian, vậy thì 3 ngày sau khi xuất phát được chứ? Có thể, Lâm Bạch gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Lương cười gật đầu. Vậy là tốt rồi, 3 ngày sau ánh bình minh, chúng ta tại đệ nhị phong điểm truyền tống tập hợp, mời Lâm Bạch sư đệ không muốn lỡ hẹn. Được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu bằng lòng. Sau đó Kim Lương lại nhắc nhở một phen Lâm Bạch đi theo một sự tình, bao quát nhường Lâm Bạch nhiều mua một ít chữa thương đan dược chờ chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau khi Kim Lương mang theo mấy người khác ly khai Thiên Bảo Lâu. Chuyện này đa tạ Cung Thiền cô nương, tấm lệnh bài này trên có 10 vạn tích phân, tạm thời cho là Cung Thiền cô nương khổ cực phí. Lâm Bạch lấy ra một khối không rãnh lệnh bài, đưa cho Cung Thiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung Thiền vui dạo dực nhận lấy sau, lúc này nhắc nhở nói rằng. Lâm huynh, cái này Kim Lương 6 người chính là bạn tốt nhiều năm, nếu như tại bảo địa bên trong gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ bọn họ 6 người có thể lẫn nhau bảo hộ, liền không để ý tới ngươi. Cũng xin Lâm huynh phải nhiều hơn cẩn thận mới là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung Thiền nhắc nhở, ta tự nhiên biết, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Đúng, Cung Thiền cô nương, người nói cái này Kim Lương 6 người vốn là có 7 người, trước đó không lâu chết 1 người, cái kia người này là ai đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cung Thiền cười nói, chết người kia thật là có điểm địa vị, hắn gọi Khắc Hàn, chính là hiện nay thánh tử trước mặt cục cưng. Rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe thấy, Khắc Hàn, 2 chữ này, lúc này trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng, con ngươi hung hăng co rụt lại.